Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Thần Nhãn, Tuệ Nhãn. Một hồi sau, Diệp Dương liền đình chỉ vận chuyển thần nhãn, bởi vì hắn phát hiện, thần nhãn vận chuyển cần tiêu hao khổng lồ tâm linh chi lực, đặc biệt là ở nhìn kẻ khác quá khứ hoặc là tương lai thời điểm. Tâm linh chi lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền kinh hãi phát hiện hắn tâm linh chi lực liền đã bị tiêu hao một hai thành bộ dáng. Tiêu hao kịch liệt, bất quá, nếu như vận dụng thần nhãn tiến hành công kích mà nói, đối tâm linh chi lực tiêu hao thì sẽ ít hơn rất nhiều. Có thể tiến hành công kích, có thể nhìn đến một người quá khứ cùng tương lai, thậm chí thấy rõ một người tất cả. Đây chỉ là thần nhãn cơ bản nhất thần năng thôi. Nghe nói, thần nhãn còn có khám phá tất cả hư ảo năng lực các loại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn hiện tại mới sơ bộ trưởng khống thần nhãn, chỉ là phát huy ra thần nhãn cơ bản nhất thần năng đến. Nếu muốn phát huy ra thần nhãn càng nhiều uy năng, cần Diệp Dương tiến một bước đối thần nhãn trưởng khống, hoặc là tăng lên tự thân thực lực. Dù sao, tại năm đó, thần nhãn chủ nhân liền là dựa vào cái này thần nhãn, cơ hồ đem hậu nghệ đại thần đám người cho giết tiệt lộ. Liền hậu nghệ đại thần bọn người không làm gì được thần nhãn. Có thể nghĩ thần nhãn như thế nào kinh khủng. Diệp Dương, ngươi cái này là mở thiên nhãn sao? Nhìn thấy Diệp Dương giữa mi tâm mắt dọc dần dần khép kín lên. Vệ Bích đám người tiếp cận tới. Nguyên một đám cũng đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Là, khoảng thời gian này cùng Cổ Lan ở giữa giao lưu, để cho ta được lợi không ít. Sau đó liền mở ra ra thiên nhãn. Diệp Dương cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Bởi vì vừa mới hắn dùng thần nhãn nhìn ba người thời điểm, đã thấy ba người tương lai đại khái hướng đi. Ba người đều đối bản thân trung thành tuyệt đối. Chính là hắn về sau ngang dọc thiên hạ trung thành nhất thuộc hạ, bằng hữu thậm chí huynh đệ. Mà cái này kỳ thật cũng chính là ba người lựa chọn. Nếu không phải bọn họ lựa chọn kết bạn Diệp Dương, bọn họ tương lai là tuyệt đối không có cái gì đại thành tựu. Cứ như vậy mở ra thiên nhãn. Đây là thiên nhãn a, cũng không phải người nào đều có thể mở ra. Diệp Dương, ta thực sự là nhanh muốn đố kỵ chết rồi. Phương Nhược chậm rãi đi tới, một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Dương, nhìn xem Phương Nhược. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ lúng túng, mà Phương Nhược là một mực nhìn chằm chằm Diệp Dương, cho nên tự nhiên phát hiện hắn cái này một vòng lóe lên liền biến mất vẻ xấu hổ. Lúc này nàng liền hỏi thăm một câu, thế nào? Diệp Dương liền vội vàng lắc đầu, không có gì, chỉ là, hắn mặc dù trả lời như vậy, nhưng hắn nội tâm lại càng ngày càng lúng túng, bởi vì ngay tại hắn dùng thần nhãn nhìn ba người thời điểm, hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng thấy được ba người lõa thể. Thậm chí, ba người trên người lông tơ đều mảy may tất hiện, bị hắn nhìn thanh thanh sở sở. Nam nhân ngược lại là không có gì, nhưng nữ tử nha, vậy liền thực sự là quá lúng túng. Chỉ là, Diệp Dương lại là không thể nói, nếu không sẽ bị Phương Nhược xinh xinh đánh chết. Đúng vậy a, thiên nhãn a, Diệp Dương ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút, ngươi thiên nhãn nắm giữ cái gì năng lực? Thiên nhãn cũng có rất nhiều loại, uy năng tận khác biệt, nhưng đều cực kỳ nghịch thiên. Cổ Lan tuệ nhãn mặc dù không phải thiên nhãn, nhưng năng lực nhưng cũng không sai. Hồng An đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Có thể công kích, cũng có thể nhìn ra cảnh giới cái gì. Cũng không có cái gì quá mức đặc thù. Có lẽ, mới mở ra thiên nhãn duyên cớ. Rất nhiều thần năng không thể phát hiện duyên cớ a. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Hắn cũng không có nói quá nhiều. Không phải hắn muốn đối bọn họ giữ bí mật, mà là bọn họ biết thần nhãn uy năng, chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao, Diệp Dương một cái liền có thể xem thấu bọn họ tất cả. Quá khứ cùng tương lai, liền quá kinh khủng, bọn họ trong lòng nhất định sẽ hoảng sợ. Mà một khi hoảng sợ, tự nhiên liền sẽ cùng Diệp Dương xa lánh. thiên nhãn đều sẽ không kém. Thực sự là chờ mong a, Vệ Bích cũng nở nụ cười. Cả đám đều thay Diệp Dương mà cảm giác được cao hứng. Diệp Dương gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Cổ Lan. Lúc này, Cổ Lan cũng đã sơ bộ dung hợp tuệ nhãn. Tại dung hợp bị tiên khí rèn luyện qua tuệ nhãn sau đó, Cổ Lan một đôi con mắt càng thâm thúy hơn. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ nàng hai con ngươi chỗ sâu nhìn thấy ngẫu nhiên có tiên quang vút qua. Quả nhiên cùng trước không giống nhau. Gặp được ngươi một đôi con mắt, ta cảm giác ta toàn thân bí mật đều muốn bị ngươi nhìn thấu. Phương Nhược nở nụ cười, cũng không sai biệt lắm. Cổ Lan mỉm cười, nàng trong lòng cũng có chút giật mình. Bị tiên khí rèn luyện sau đó tuệ nhãn, uy năng so trước đó cường đại nhiều lắm. Trước đó, nàng chỉ là có thể đơn giản khám phá một chút hư ảo, mơ hồ thấy được kẻ khác tương lai. Nhưng hiện tại, những cái này đều rõ ràng không ít. Thậm chí, khi hắn toàn lực vận chuyển tuệ nhãn thời điểm, nàng càng là tựa hồ phát giác người khác nội tâm một chút ý nghĩ. Mặc dù không có cái gì đại đột phá, nhưng uy năng so trước đó tăng lên gấp mấy lần, thậm chí nhiều gấp 10. Hơn nữa, Cổ Lan có thể rõ ràng cảm giác được, tuệ nhãn còn tăng lên một ít chức năng, chỉ là tạm thời không cách nào phát hiện mà thôi. Tuệ nhãn uy năng tăng lên nhiều như vậy, hiện tại hẳn là sẽ thấy rõ ràng Diệp Dương tương lai a. Cổ Lan trong lòng nghĩ ngợi, lúc này chậm rãi nhìn về phía Diệp Dương. Đối với một mực nhìn không thấu Diệp Dương tương lai, Cổ Lan trong lòng một mực canh cánh trong lòng đâu. A, làm nàng ánh mắt thấu bắn vào Diệp Dương trên người thời điểm, nàng liền lập tức lên tiếng kinh hô. Trước đó nàng xem Diệp Dương thời điểm, còn có thể rất mơ hồ thấy được Diệp Dương một chút tương lai hoạt động quỹ tích. Nhưng hiện tại, Diệp Dương giống như là một đoàn sương mù đồng dạng. Nàng thế mà cái gì đều nhìn không ra. Cần biết, nàng tuệ nhãn là đi qua tiên khí rèn luyện mà tăng lên qua. Nhưng kết quả lại là so trước đó càng thêm mơ hồ. Là Diệp Dương thực lực quá cao duyên cớ. Hẳn là thần nhãn duyên cớ. Ngay tại Cổ Lan nhìn về phía Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương trong lòng liền khẽ động. Ngay tại Cổ Lan nhìn qua đến trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã có chỗ cảm ứng. Lập tức, hắn liền cảm giác được thần nhãn khẽ run lên. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy mình tựa như là biến thành một đoàn hắc vụ đồng dạng. Vô hình vô chất, không có quá khứ cùng tương lai. Thần nhãn thế mà còn có uy năng như thế. Diệp Dương trong lòng giật mình, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Bởi vì, một khi về sau có người muốn dùng loại này thủ đoạn thăm dò mình nói, thần nhãn liền sẽ tự động phòng ngự, nhường bản thân biến thành một đoàn hắc vụ, vô hình vô chất, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, thần nhãn sẽ phòng ngự, nhưng không biết có thể hay không sẽ chủ động công kích đâu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn muốn công kích không phải mở ra thiên nhãn bộc phát ra thần quang diệt sát đối phương, mà là vô hình vô chất phản kích. A, ngay tại Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, Cổ Lan lại là phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai. Cùng lúc đó, nàng cái kia một đôi tuệ nhãn thế mà bắt đầu dùng chảy ra ngoài huyết. Tựa hồ bị thương, thế nào? Những người khác bị nàng làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy Cổ Lan sắc mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi. Diệp Dương cũng bị Cổ Lan giật nảy mình. Đi tới, nhìn thấy Diệp Dương tới, Cổ Lan nhịn không được lùi lại mấy bước. Tựa hồ Diệp Dương giống như là một cái thái cổ hung thú một dạng. Diệp Dương một trận phiền muộn. Hắn thậm chí đều không biết chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Dương, trên người ngươi có cái gì? Một hồi sau, Cổ Lan lòng còn sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Có cái gì? Không có cái gì à? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc không thôi. Cổ Lan lại là lắc đầu. Không khỏi lại nhớ tới vừa mới một màn kia ngay tại nàng chuẩn bị tiến một bước muốn thấy rõ ràng Diệp Dương tương lai thời điểm. Nguyên bản một đoàn hắc vụ Diệp Dương lại là đại biến. Biến thành một cái thái cổ hung thú. Giống, biến thành hung thú sau đó. Không biết tên thái cổ hung thú liền giống lớn một tiếng. cái kia giống to một tiếng, tiếng rung trời, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn thương khung vỡ nát, tinh hà đảo ngược, thậm chí, cái kia hống một tiếng càng là cơ hồ đem Cổ Lan một đôi tuệ nhãn hống vỡ. Không chỉ là như thế, Cổ Lan tâm linh cùng linh hồn càng là cũng bị chấn nhiếp, cơ hồ bị chấn vỡ, cũng đã không cách nào dùng ngôn từ để hình dung Cổ Lan cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Làm Cổ Lan đem chuyện này nói ra thời điểm, đám người không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Diệp Dương mình cũng đều có chút kinh ngạc. Nhưng là, hắn lại là biết thần nhãn lại một cái uy năng, đây cũng là chủ động công kích, châm đối tuệ nhãn, thần nhãn loại hình công kích, loại này công kích là nhìn không thấy, chỉ có người trong cuộc, hoặc là có tuệ nhãn, thiên nhãn người mới có thể nhìn thấy, nhưng công kích lại là chí mạng. Cũng may mắn Diệp Dương công kích ý nghĩ không phải quá mãnh liệt, nếu không Cổ Lan một đôi tuệ nhãn sợ sẽ muốn phế rớt. Cái này hẳn là Diệp Dương thiên nhãn tự bảo vệ mình a. Phương Nhược đám người trần trờ nói ra. Thiên nhãn, Cổ Lan có chút trần trờ, bởi vì Diệp Dương luyện hóa thần nhãn thời điểm, nàng còn đang rèn luyện tuệ nhãn, cũng không có phát hiện. Thế là, Phương Nhược liền đem Diệp Dương mở ra thiên nhãn sự tình nói ra. Cổ Lan lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nàng cũng rõ ràng biết rõ. Nếu như nàng tuệ nhãn không so với người có thiên nhãn cường đại mà nói, là rất dễ dàng bị kích thương. Nhìn đến về sau phải cẩn thận sử dụng mới được. Nếu không tuệ nhãn rất dễ dàng cũng sẽ bị phế bỏ. Cổ Lan lòng còn sợ hãi nói ra. Cũng không cần quá mức cẩn thận. Dù sao mở ra thiên nhãn cũng không có nhiều người. Diệp Dương an ủi nói ra. Trên thực tế, nếu như là bình thường thiên nhãn, là không thể nào có uy lực. Dù sao, không phải mỗi người đều có thần nhãn. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Bởi vì Thiên Chu lão tổ chuyện này, nàng cũng đã quyết định không dễ dàng vận dụng tuệ nhãn. Mà đi qua Diệp Dương lần này giáo huấn sau đó, Cổ Lan sẽ càng cẩn thận hơn. Mà chỉ cần nàng không sử dụng tuệ nhãn mà nói, những người khác là sẽ không phát hiện nàng tuệ nhãn tồn tại. Đương nhiên, trừ phi đối phương cũng có cùng loại thiên nhãn loại hình tồn tại, có thể một mắt thấy xuyên nàng tất cả. Tốt, người trước chữa trị một cái tuệ nhãn, đừng rơi xuống cái gì ám thương. Diệp Dương ra hiệu nói ra, đồng thời, hắn cũng đang một bên ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận lĩnh ngộ lấy thần nhãn tất cả. Ai, lúc nào chúng ta có thể cũng có thể mở ra thiên nhãn liền tốt. Năm người bên trong, một người nắm giữ tuệ nhãn, một người mở ra thiên nhãn. Cái này khiến Vệ Bích, Hồng An cùng Phương Nhược ba người mười phần hâm mộ. Thế là, tiếp xuống thời gian, bọn họ không ngừng hướng Diệp Dương cùng Cổ Lan thỉnh giáo. Cũng muốn mở ra thiên nhãn. Chỉ là, Cổ Lan tuệ nhãn lại là thiên sinh, mà Diệp Dương thiên nhãn lại thuần túy là luyện hóa người khác. Đối như thế nào mở ra thiên nhãn không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.